1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, quá trình cùng kết quả. Nếu như là trước kia, Lý Hòa không cảm thấy đây là gây chuyện, mà là cảm thấy đây là một loại biến tướng quan tâm. Một cái nam nhân không có nữ nhân trông coi ước thúc. Liền phần lớn người mà nói, qua cùng chó không khác nhau nhiều lắm, vì lẽ đó đều tại phấn đấu quên mình nghĩ đến thoát đơn. Nhân sinh rất là kỳ diệu, có đôi khi mình cảm thấy óng ánh chói mắt, không có gì sánh kịp đồ vật, thậm chí không tiếc vứt bỏ hết thảy cũng phải có được đồ vật. Qua một đoạn thời gian hoặc là hơi thay cái góc độ lại nhìn một cái, liền cảm giác bọn chúng hoàn toàn mất đi hào quang. Tang chưa rơi, lá ốc như tang rơi vậy, Hoàng mà vẫn nằm ở trên giường. Lý Hòa trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, nhưng thấy từng mảnh đã từng xanh nhạt lá dâu, bây giờ trở nên khô héo, theo gió tàn lụi, ám chỉ nữ tử dần dần tuổi già, nhan sắc biến suy, thực tế là chỉ nam tử có mới nơi cũ tâm tới cũng nhanh, hắn cùng Hà Phương kết hôn cũng mới như thế. Mấy năm, nàng không có khả năng già đến nhanh như vậy. Trên thực tế, trong con mắt người bình thường, Hà Phương hẳn là càng phát ra trưởng thành có khí chất mới đúng. Hắn vẫn là như vậy yêu nàng, vẫn là như vậy thích nàng. Điểm này cho tới bây giờ liền không có biến qua. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn không thế nào nguyện ý cùng nàng tán gẫu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Hắn lại phát hiện thích cùng Diệp Chi hoặc là những người khác nói chuyện phiếm. Đây là một loại tươi mới mới lạ thể nghiệm. Ân, hắn phạm vào thiên hạ tất cả nam nhân đều sẽ phạm tiện. Có mới nơi cũ, tóc để chỏm tiệc rượu, nói cười yến yến, lời thề son sát, không tư kỳ phản, nam nhân, như trần thế đẹp chi lưu, quả thực là nhiều lắm. Hắn tức giận đắp chăn lên đầu, hung hăng hướng phía trên mặt đập mình mấy lần. Hắn lần nữa cảm nhận được Trung Quốc truyền thống văn hóa bác đại tinh thâm. Lão tổ tông đem nhân tính a đều tính toán thâu thấu. Thế nào? Hà Phương quan tâm hỏi. Lý Hòa lắc đầu. Không có việc gì. Hà Phương nói. Khai giảng, ta mang hài tử đi trước. Lý Hòa gật gật đầu. Không có vấn đề, ta đã để Đồng Hạo tới đón. Lão Đinh bọn hắn đoán chừng cũng sắp. Chẳng những Lý Lãm, Lý Phái bọn hắn ngày tựu trường cũng tới gần. Có lẽ là ra ngoài trong lòng áy náy. Đêm nay Lý Hòa ra sức không ít. Buổi sáng, rời giường đánh răng rửa mặt. Ăn được điểm tâm về sau, hắn cũng không có tìm được những chuyện khác tốt làm. Liền dọc theo đầu thôn cuối thôn đi dạo. Mặc dù quang cảnh đã so trước đây ít năm thật nhiều, nhưng là lúc này có thể lên nhà ngói người ta vẫn là lác đác không có mấy. Y nguyên vẫn là như vậy mấy nhà, lộ ra vẫn là có mấy phần lụi bại. Bận bịu đâu, cái này lợn thật mập, gặp được người liền chào hỏi. Hắn xuyên áo tươi sáng ngời, nhà hắn là trong thôn số lượng không nhiều không mặc miếng vá quần áo. Huống chi làm có thể ngừng lại ăn thịt người ta, làm tiên phú lên có tiền đồ nhân sĩ đại biểu. Hắn đi đến trong thôn, tự nhiên rất dễ dàng đạt được mọi người tôn trọng, mà hắn cũng nguyện ý cùng mọi người nhiều lời. Đàm luận đến đàm luận đi chủ đề, đơn giản chính là kế hoạch hóa gia đình, rút ra khoản, hài tử đọc sách, lúa mạch thu hoạch. Không có ai biết Los Angeles địa khu phát sinh bên trong thị 6. Cấp 6 địa chấn, cũng không có người quan tâm vừa mới áp dụng quốc gia 87 giúp đỡ người nghèo công thành kế. Cố gắng đến thế kỷ này mặt sau cùng trong vòng 7 năm cơ bản giải quyết trước mắt cả nước 8.000. Vạn nghèo khó nhân khẩu vấn đề no ấm. Bất quá đối với tiền cảnh, đại đa số người là có mong đợi. Ngừng lại ăn thịt, năm sau đánh giường mới chăn mền, xây cái Lý lão nhị ra đồng dạng phòng ở mới, lớn nhất triển vọng chính là tượng Lý Huy hoặc là tượng Chiêu Đệ, dạng này có tiền mua chiếc xe chạy, vận chuyển hàng hóa kiếm tiền. Đây là bọn hắn có thể tiếp xúc đến, có thể trực tiếp cảm nhận được nhanh nhất làm giàu đường tắt. Không cam tâm trước mắt hiện trạng, hoặc là tại phụ cận tìm tiểu công làm, hoặc là cõng đặt vào chăn mền túi đan dệt xuôi nam làm công đi. Lý Hòa bất chi bất giác đi tới Lưu Truyện Kỳ cổng. Lưu Truyện Kỳ chính ôm ngoại tôn cho gà ăn trứng, nhìn thấy Lý Hòa tới, liền đem hài tử cho hắn khuê nữ, ném cho thuốc lá đi qua. Đạo, ngồi, trong thôn các ngươi triển khai cuộc họp, đem thông đến công xã đường cho sửa. Lý Hòa phun vòng khói thuốc nói, bao nhiêu tiền dự tính dưới, coi như ta. Lưu Truyện Kỳ cộp cộp nói, cái này thật không phải chuyện tiền, trừ phi công xã ra mặt, bằng không chúng ta thôn họp vô dụng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới tu? Trước kia chúng ta đều nghĩ qua sửa đường, làm sao cũng phải cửa hàng cái thạch cặn bã, nhưng là muốn tại đường xưa cơ lên tu, không nhiều lắm ý nghĩa, chỉ đủ tay vịn xe cùng máy kéo miễn cưỡng đi, lại nhiều một cỗ đều không được, nhưng là muốn mở rộng liền không dễ làm. Theo chúng ta trang ngẩng đầu lên, hướng công xã cái này một đoạn đường, qua mấy cái trang tử đâu, nhà ai nguyện ý vô duyên vô cớ bị chiếm ruộng chiếm mương. Lý Hòa nói, ta cùng trong huyện lên tiếng chào hỏi đi, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch thường thường rất lớn, tỉ như trước mắt tu một con đường, còn được thông qua nhất định hành chính thủ đoạn đến, đường về ai tu, làm sao tu, chiếm diện tích làm sao đền bù, thậm chí nền đường cao hơn thôn dân nhà mình viện mặt, loại chuyện nhỏ nhặt này đều cần cân đối, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lưu Truyện Kỳ tự nhiên minh bạch anh em nhà họ Lý ở bên ngoài giao thiệp. Lý Hòa cười nói, vẫn là câu nói kia, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ không ra mặt, ta sẽ tìm khác đơn vị ra xử lý. Vẫn là câu nói kia, trong suốt đáy, hắn còn có ý định thông qua giáo dục hội ngân sách danh nghĩa làm việc. Không có vấn đề, Lưu Truyện Kỳ cũng đã quen Lý Hòa loại thái độ này. Đồng Hạo là tới trước, Lý Hòa để hắn nghỉ ngơi sau một ngày, liền để hắn đưa Hà Phương Nương mấy cái về trước đi. Về sau chính là Đinh Thế Bình, Vương Ngọc Lan luôn cảm giác ở nhà chưa từng có tốt. Đi ra, liền cái tán gẫu nói chuyện đều không có, nhưng là không có cách, Lý Phái bọn hắn nhất định phải trở về đi học, Lý Triệu Khôn đều không muốn trở về, ở nhà làm thổ hoàng đế thời gian quá đã thoải mái. Tại cái này một mẫu ba phần đất lên, từ trong thôn đến trên trấn, liền trong huyện cán bộ đều mộ danh cùng hắn kết giao, để hắn rất có cảm giác sinh ra bằng hữu khắp thiên hạ hào hùng. Hắn nguyện ý trở về, chủ yếu vẫn là không bỏ xuống được hắn du thuyền sinh ý. Ở nhà thời gian lại dễ chịu, cũng không thể không kiếm tiền a. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo toàn gia thuần thục đi cái không còn một mảnh, chỉ còn lại có Lý Hòa một người cô đơn. Hắn cũng chưa nhàn rỗi, trước mắt cần một cái xác rỗng công ty làm giáo dục hội ngân sách pháp nhân. Hội ngân sách là không lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, độc lập được hưởng quyền dân sự cùng gánh chịu dân sự nghĩa vụ pháp nhân tổ chức. Không quản là lấy Địa Đại tập đoàn vẫn là Kim Lộc tập đoàn đi làm đều không thế nào phù hợp. Mặc dù những xí nghiệp này đều là hắn nói tính, nhưng là Quách Đông Vân, Vu Đức Hoa, Thẩm Đạo Như cũng đều là cổ đông, hắn yêu cầu một lần, hai lần đều chưa cảm thấy được không ổn. Thế nhưng là từ khi yêu cầu Tôn Nguyễn Ngân đi cả Mai Nguyên Mạt trị về sau, hắn mới cảm giác được không thể đem mình tư nhân ân oán áp đặt cho người khác. Có đôi khi kết quả là tốt, lại không có nghĩa là quá trình chính là đúng. Hắn nhớ tới đến hắn xác thực có một cái lấy hắn là pháp nhân công ty, Hoàn Bắc Tái Sinh Tài Nguyên Công Ty trách nhiệm hữu hạn. Lý Long bắt đầu làm phế phẩm đứng thời điểm, chính là lấy cái công ty này danh nghĩa làm. nhưng là theo hắn quy mô càng lúc càng lớn, pháp nhân vẫn là Lý Hòa. Chính hắn dùng đã có rất nhiều không tiện, đã sớm đăng ký công ty của mình, vì lẽ đó trước mắt Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty. Kỳ thật chính là một cái xác giống, như thế vừa vặn bớt đi Lý Hòa đăng ký cùng thay đổi phiền phức. Hắn lấy tới liền dùng, tốt xấu là hắn Lý lão nhị danh hạ một cái duy nhất xuất hiện tên hắn công ty. Hắn cũng không tốt hàn trộn lẫn, Tăng Tư nhận giao nộp 5 ước, hắn sẽ từ từ đem một vài tài nguyên tụ lại đến nhà này xí nghiệp danh nghĩa. Dạng này cũng sẽ không lộ ra quá khó nhìn, có người quen dễ làm sự tình. Không bao dài thời gian lấy Hoàn Bắc tái sinh tài nguyên công ty là quyên tặng quản sự Trung Quốc. Unilever hội ngân sách mới vừa ra lò. Về phần xin bên trong Unilever đại học còn không gặp được cái bóng đâu. Cái này làm cho Lý Hòa rất tức giận. Hắn quyết định sau này trở về tìm chút có phân lượng người liên hợp xin. Phổ Giang Lợi Hoa công ty khống cáo bên ta nhãn hiệu xâm phạm bản quyền. Trước Bắc Thượng. Lại vội vàng xuôi nam mà đến Tề Hoa, chẳng những cho Lý Hòa mang đến hội ngân sách tương quan văn kiện, còn mang đến một phần đơn khởi tố. Lý Hòa xẹp xẹp miệng, không lắm để ý nói, để bọn hắn cáo là được rồi, có cái tới trước tới sau a, ta để ngươi làm cái cơ hội bằng vàng này hội trường. Đương nhiên, chỉ là tạm thời, không có vấn đề a. Nhớ năm đó hắn để Phan Tùng Tuần tự đoạt không ít nhãn hiệu, nhưng là bởi vì không ít là không có tục tiêu, ngược lại là bị người khác đoạt rót. Thế nhưng là lưu trong tay hắn vẫn là có mấy cái, tỉ như Lao Vụt, Bảo Mã, Unilever chờ nhãn hiệu 45 cái thuộc loại, hắn một cái cũng chưa để lọt. Ta không có vấn đề, Lý tiên sinh, Tề Hoa trước khi đến liền đã có cái này tâm lý mong muốn. Bởi vì cái này hội ngân sách pháp nhân chính là hắn. Lý Hòa gật gật đầu. Vì lẽ đó, người muốn cứ việc tìm tới người thích hợp. Chức vị này tiền lương khẳng định không thấp, nhưng là cũng phải đối cái này một từ thiện lĩnh vực có chí hướng hoặc là có tài cán mới được. Ta biết, chí hướng của ngươi tại thương nghiệp lĩnh vực. Tạ ơn Lý tiên sinh. Ta sẽ mau sớm. Tề Hoa thở dài một hơi. Cái cơ hội bằng vàng này hội trưởng tên tuổi cũng dễ nghe. Thế nhưng là tiền lương lại cao. Cũng tại quốc gia pháp định phạm vi bên trong. Lại tăng cũng có hạn. Muốn phát tài là không thể nào. Hắn khẳng định không thể tốn tại bên trong. Trước mắt người làm tốt hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đối với Hồng Hà cầu sửa đường. Thứ hai chính là đối ta thị giáo dục hệ thống tiến hành hữu hiệu quyên tặng. Nguy phòng cải tạo, giáo sư trợ cấp, những này ngươi tìm người thương lượng đi. Lý Hòa buông buông tay, Lý Trực khí tráng nói, bởi vì ta cũng không hiểu. Những ngày tiếp theo, Lý Hòa chính là mở ra xe van, thường xuyên nơi này linh lợi, nơi đó nhìn xem, thực tế nghĩ không ra bản địa còn có cái gì đột xuất sản nghiệp đáng giá phát triển. Liền Trung Quốc mà nói, cả nước gần một nửa GDP đều tập trung ở duyên hải 200 cây số trong vòng 62 cái địa cấp trở lên. Thành thị, tối thiểu ở trước mắt đến nói, Trung Tây Bộ thực tế quá khó phát triển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.